cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86 phiên ngoại 3 dị thế giới chi lữ 2. Phù Tu Ninh đi theo thiếu niên đi Vọng Bố thôn, thôn kiến ở chân núi. Quy mô không lớn, đều là từng tòa nhà gỗ. Lúc chạng vạng, hoàng hôn nhiễm hồng nửa bầu trời. Lao động người lục tục trở về nhà, có mấy cái tụ ở đại thụ hạ nói chuyện phiếm. Lúc này đột nhiên phát hiện Phù Tu Ninh, chỉnh tề mà nhìn qua đi, cùng thiếu niên giống nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy này xa lạ nam nhân quý khí 10 phần. Nhìn liền không giống nhân vật đơn giản, thiếu niên thực mau cũng thấy bọn họ. Cười chào hỏi, mọi người thấy hắn thần sắc tự nhiên, không có một chút sợ hãi bộ dáng. Trong đó một cái liền cẩn thận tiến lên dò hỏi tình huống. Biết được vị tiên sinh này ở trong núi lạc đường, còn lại người tức khác đều thấu lại đây. Phù Tu Ninh đánh giá bọn họ thận trọng lại tiểu tâm bộ dáng, duy trì thần bí, vì tránh cho bọn họ ở trong thành có nhận thức người. Hắn chỉ giải thích nói chính mình đến từ khác thành trì, quá muộn không có phương tiện trở về tìm đồng bạn, quyết định ở chỗ này ngủ lại. Còn lại tin tức tác một mực không lộ, vài vị thôn dân lần đầu tiên cùng nhân vật như vậy giao tiếp, kiêng kỵ đồng thời cũng có chút tò mò, nhịn không được nhiều trò chuyện hai câu. Lúc này mới nhìn theo bọn họ rời đi, thiếu niên gia liền ở đại thụ phụ cận, cha mẹ đều ở. Hai người nhìn thấy nhi tử bên người Phù Tu Ninh, trong lòng đều là cả kinh. Nghe xong nguyên do sau, vội vàng tiếp đón đối phương vào nhà. Thiếu niên cùng phụ thân sáng mai vừa lúc muốn đi trấn trên mua đồ vật, bọn họ có thể cùng nhau xuất phát. Phù Tu Ninh gật đầu đồng ý, hắn sớm đã quan sát quá chính mình tay. Này không phải hiện đại kia khối thân thể tay, bọn họ trở về trên đường có một cái dòng suối nhỏ. Hắn cố ý xem qua ảnh ngược, cùng hắn bộ dạng không sai biệt lắm, một cái cùng hắn diện mạo tương tự, quần áo thể diện người độc thân xuất hiện ở vùng ngoại ô trên núi, là trùng hợp xác suất không cao, kết hợp từ thiếu niên trong miệng nghe được Tinh Thời mất tích. Cùng Tinh Thời từng nói qua tự thân tình huống, hắn phỏng đoán hắn hiện tại dùng thân thể này rất có thể cùng Tinh Thời giống nhau, đều là thế giới ý thức trống rỗng làm ra tới, cho nên nếu Tinh Thời không bị truyền tống đến này phụ cạn, kia có lẽ sẽ xuất hiện ở năm đó biến mất tọa độ thượng tiểu viện ở Mai Lâu trong tay, bị đặt ở nó nguyên lai vị trí thượng. Hiện tại vô luận lấy cái gì làm tham chiếu vật xác định tọa độ, đều chỉ biết được đến cùng cái đáp án. Nó nơi thành trì tên là Andaya Thành. Phù Tu Ninh kế tiếp cần phải làm là nghĩ cách qua đi. Thiếu niên cha mẹ thấy hắn thái độ ôn hòa, cũng không ngạo mạn, dần dần thả lòng một ít khẩn trương cảm xúc, nhưng vẫn như cũ câu nệ. Thiếu niên sớm tại trên đường liền buông xuống đề phòng, chờ bọn họ trò chuyện một trận, liền đưa ra dẫn hắn khắp nơi đi dạo. Phù Tu Ninh đối này không ý kiến, nếu Tinh Thời ở phụ cận, hắn vừa vặn đi ra ngoài đi dạo. Nếu không ở kia thân ở thế giới xa lạ, hắn trước mắt muốn nhiều thu thập một ít tình báo. Hơn nữa hắn muốn biết thế giới ý thức đem hắn ném ở chỗ này là tùy cơ tuyển vẫn là có nào đó mục đích. Hai người rời đi phòng nhỏ đi bên ngoài, này một lát công phu, trong thôn tới một cái quý tộc sự đã truyền khai. Phù Tu Ninh thấy dưới tảng cây người càng nhiều, chủ động đi qua, một phen giao lưu, mọi người nói hộp mở ra, nghe hắn dò hỏi sắp tới sự, nói, lớn nhất một kiện chính là thành chủ đệ đệ muốn kết hôn. Ngài cũng là tới bên này tham gia hôn lễ đi. Phù Tu Ninh nói, không phải, có việc muốn làm. Có người thử nói, kia, ngài là ma pháp sư sao? Phù Tu Ninh biết thế giới này cường giả vi tôn, không hề áp lực mà thừa nhận, mọi người tức khắc hâm mộ, không cấm cung kính một phân. Bọn họ tuy rằng đều có ma hạch, nhưng không phải tất cả mọi người có trở thành ma pháp sư tư chất. Người thường muốn chiếm đại đa số, tức ma hạch thức tỉnh, nhưng ma nguyên nhỏ hơn 30, bọn họ nói, ngài là cái gì thuộc tính ma pháp? Phù Tu Ninh nói, không tiện lộ ra, mọi người không dám hỏi, đổi đề tài liêu nổi lên khác. Thẳng đến cơm điểm mới tan cuộc, thiếu niên mang theo Phù Tu Ninh về nhà. Hiếu Kỳ nói, ngài ma hạch khẳng định thăng cấp quá đi. Đó là loại cái gì cảm giác? Phù Tu Ninh bình tĩnh trả lời. Mỗi người cảm thụ đều bất đồng. Thiếu niên đầy mặt khát khao. Ta lập tức liền mãn 15. Thật hy vọng ta ma nguyên có thể đạt tiêu chuẩn. Phù Tu Ninh cổ vũ hai câu. Rảo bước tiến lên tiểu viện. Thấy nữ chủ nhân ngồi ở trong viện bàn tròn trước đào thảo. Màu xanh lục thảo phá đi ngã vào bên cạnh trong bồn. Bên trong không biết bỏ thêm cái gì. Trước mắt là đen tuyền dính trạng vật. Hắn hỏi. Đây là. Thiếu niên nói. Chúng ta cơm chiều. Phù Tu Ninh. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên giới thiệu nói. Cái này ăn rất ngon. Chúng ta giống nhau ăn Tết mới ăn. Nữ chủ nhân ngẩng đầu đối Phù Tu Ninh cười cười. Chờ một lát trong chốc lát. Thực mau liền hào. Phù Tu Ninh. Ngoặc kép. Hắn lại nhìn kia bồn đồ vật, ngẫm lại tinh thời đối bên này đồ ăn đánh giá, cũng không ôm hy vọng, nhưng nhân gia lấy ra ăn Tết đồ vật khoản đãi hắn. Tự nhiên không thể bắt bẻ, hắn ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu. Không thể ức chế mà nhớ tới tinh thời tính tình khẳng định sẽ không nhận cái gì, phu, nhân, danh hiệu. Nhưng cái kia thành chủ vài thập niên lắng đọng lại cảm tình. Hiện giờ mất mà tìm lại, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ hy vọng tinh thời đừng bị thương, bất quá thế giới ý thức đem bọn họ làm ra. Hẳn là sẽ không như vậy hố đi. Cùng thời gian, tinh thời trong đầu cũng hiện lên cùng loại ý niệm, hắn rời đi tiểu điếm không bao lâu. Liền nhìn đến từ bên trong thành lao tới Mai Lâu. Đối phương biểu tình có chút nôn nóng. Phía sau còn theo một đội người. Đội ngũ một phân thành hai. Đi hai bên trái phải đường phố. Mai Lâu Tắc đứng ở cửa thành hướng thủ vệ hỏi chuyện. Trên đường mọi người bị này biến cố kinh đến, lập tức hạ thấp âm lượng cho bọn hắn nhường đường. Có chút nhát gan sợ hãi trong chốc lát đánh lên tới bị ma pháp lan đến, sôi nổi rời đi nơi này. Một bộ phận gan lớn lựa chọn vây xem. Tình báo cửa hàng nhân viên cửa hàng chính là một trong số đó. Bọn họ này hành bán chính là tin tức. Bởi vậy nghe thấy động tĩnh liền chạy ra tới. Hắn vọt tới phía trước nhất quan vọng. Dư quang quét thấy chính mình khách nhân. Thò lại gần thấp giọng hỏi. Ra chuyện gì? Tinh thời nói. Không biết. Khả năng muốn trời giáng thiên thạch đi. Nhân viên cửa hàng nói. Ngoặc kép. A, tinh thời nói. Thuận miệng vừa nói. Đừng thật sự. Hắn nhìn Mai Lâu. Mai Lâu có một đầu già sắc tóc. Ngũ quan lập thể. Lớn lên rất xoáy khí. Ma pháp sư thọ mệnh rất dài. Vài thập niên qua đi. Đối phương tuy rằng rút đi năm đó ngây ngô. Nhưng nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ. Hắn tự hỏi cùng Mai Lâu tương nhận lợi và hại, chỗ tốt rõ ràng. Gần nhất hắn yêu cầu nhân thủ giúp hắn tìm Phù Tu Ninh. Thứ hai bát quái lực lượng là thật lớn. Hắn một khi trước mặt mọi người hiện thân, tin tức liền sẽ nhanh chóng truyền khắp đại lục. Phù Tu Ninh cũng liền sẽ tới tìm hắn, nhưng tệ đoan cũng có. Hắn cùng Mai Lâu vài thập niên chưa thấy qua. Đối phương hiện tại lại là một thành chi chủ. Không xác định nhân tố quá nhiều. Mai Lâu ở thủ vệ nơi đó biết được không có kỳ quái người vào thành. Đem ánh mắt chuyển hướng hai bên đường phố. Bất kỳ nhiên cùng một cái mang mặt nạ người đối thượng. Hắn đầu tiên là rời đi tầm mắt. Tiếp theo lại xoay trở về. Tinh thời đã làm xong quyết định. Liền xốc lên mũ choàng tháo xuống mặt nạ. Cười nhướng mày. Hài, xanh thảm đôi mắt, bạch thấu kim sợi tóc, xa cách đã lâu quen thuộc tươi cười, Mai Lâu đồng tử bỗng chốc co rụt lại, ngay sau đó. Hắn nhanh chóng vọt tới phụ cận, đầu tiên là không thể tin tưởng mà xem xét một chút trên người chống cự ảo giác ma pháp thạch. Xác nhận không lượng, duỗi tay liền phải ôm, tinh thời lui về phía sau nửa bước né tránh. Nhắc nhở hắn bảo trì khoảng cách, Mai Lâu nhớ tới hắn không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc. Dừng lại chân, hồng mắt thấy hắn vài giây, lại lần nữa ôm qua đi, nghẹt ngào hô, loại này thời điểm liền không cần so đo đi. Tinh thời không chờ mở miệng, cửa thành lại lao tới một người, là Mai Lâu muội muội Nuna. Nuna liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Oa, một tiếng đương trường khóc lớn. Tinh thời, sau đó cũng xông tới ôm lấy hắn. Tinh thời, ngoạc kép, hắn từng cái trấn an mà vỗ vỗ phía sau lưng. Hảo hảo, ta lại không chết, hai anh em qua nửa ngày mới hòa hoãn. Kích động mà dẫn dắt hắn vào thành, trên đường tĩnh mịch một cái chớp mắt. Ầm ầm nổ tung trào, vừa rồi Nuna kêu chính là tinh thời. Nhất định là bọn họ biết đến cái kia tinh thời đúng không? Bọn họ mất tích nhiều năm thành chủ phu nhân. Rốt cuộc, đã trở lại, nhân viên cửa hàng cũng kích động. Kia thế nhưng là tinh thời a. Hắn vừa mới tới ta trong tiệm mua quá quan với chính hắn tình báo. Người chung quanh nháy mắt động tác nhất trí mà xem qua đi. Hai mắt tỏa ánh sáng, cho nên hắn đã biết thành chủ nhiều năm thâm tình. Hắn có phản ứng gì? Cảm động sao? Nhân viên cửa hàng nói. Đây là sinh ý, mọi người nói. Ngoạc kép, vô sỉ a. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn có một bộ phận người cam nguyện bỏ tiền. Bọn họ phần lớn đến từ các thế lực cùng báo xã công nhân, Mai Lâu bảo hộ tiểu viện 10 năm. Không phải tất cả mọi người bị cảm động, ít nhất bọn họ này đó lệ thuộc thế lực khác người liền không có, hơn nữa bọn họ vẫn luôn đều thực. Khó chịu, Mai Lâu nói hắn cùng tinh thời có hôn ước liền thật sự có sao. Chỉ bằng vào một chương miệng nói, ai chẳng biết a. Hiện tại hào, người đã trở lại, chỉ cần này hay không công bố tình yêu, kia nhà mình lão đại liền còn có hy vọng. Bọn họ vì thế ở nhân viên cửa hàng nơi đó hỏi ra tinh thời thái độ. Tính cả hắn trở về tin tức cùng nhau truyền trở về. Vì thế còn không tiếc dùng cao cấp đưa tin đạo cụ, khắp nơi thế lực nhất thời chấn động. Hỏi, xác định là hắn. Thủ hạ nói, xác định, người bị Mai Lâu tiếp vào thành. Vài vị đại lão nói, hắn, thật sự phản ứng thực bình đạm. Thủ hạ nói, ân, nhân viên cửa hàng là nói như vậy. Vài vị đại lão hít sâu một hơi, tất cả đều thấy được hy vọng. Bọn họ liền biết Mai Lâu tên hỗn đản kia là ở nói dối. Tinh thời thực mau tới rồi thành chủ cung điện, nơi này so vùng ngoại ô kia tòa đài. Kiến đến điển nhã lại to lớn, bởi vì mau đến cơm điểm. Mai Lâu bọn họ lo lắng tinh thời còn không có ăn cơm. Liền trực tiếp đi nhà ăn, vài thập niên không thấy. Bọn họ có quá nghĩ nhiều liêu đồ vật. Đầu tiên chính là tinh thời mấy năm nay đi đâu, tinh thời nói. Ở trả lời ngươi vấn đề này trước, ngươi nói trước nói, phu nhân, sự, Nuna, phốc, mà nín khóc mỉm cười, Mai Lâu đôi mắt còn hồng. Trên mặt cũng mang theo cười, một nguyên nhân là cảm thấy ngươi nếu nghe nói chuyện này, khả năng sẽ trước tiên tới tìm ta tính sổ. Một cái khác là vì khí Kim Diệp Tư bọn họ, đặc biệt là Kim Diệp Tư, năm đó ngươi đều cự tuyệt qua hắn, hắn còn lì lợm la liếm, phiền nhân, hắn nói, sách thanh, chỉ là không nghĩ tới Siro cũng đối với ngươi có ý tưởng. Ta thậm chí hoài nghi Landy khả năng cũng ái ngươi, tinh thời làm bộ không nghe thấy câu này trêu. Chọc, hắn hồi tưởng tiểu viện thủ vệ, hỏi, bên kia không khó đột phá. Bọn họ như thế nào 10 năm cũng chưa đoạt lấy tiểu viện. Mai Lâu nói, kia phía dưới bày ma pháp trận, muốn đột phá vẫn là rất khó, biện giải xong này một câu. Hắn lúc này mới nói, Năm đó Landy đem tiểu viện đặt ở tinh linh tộc mà vẫn luôn ở tra tư liệu cùng nghiên cứu nó. Hắn đưa ra một cái phỏng đoán. Chính là ngươi nếu thật sự vào thời không, kia nguyên vị trí có lẽ là ngươi duy nhất xuất khẩu. Làm chúng ta tốt nhất đừng lộn xộn tiểu viện, để tránh ngươi cũng chưa về. Kim Diệp Tư bọn họ cũng khiến cho bước, hắn nói sinh khí. Đều do bọn họ đoạt tới cướp đi, bằng không ngươi khả năng đã sớm đã trở lại. Tinh thời nghĩ thầm không thể, hắn đến hủy đi hệ thống, mai lâu nhớ tới cái gì. Cường điệu nói, nhưng lúc ấy ta xác thật đem bọn họ đều tấu phục. Này cũng chiếm rất quan trọng nhân tố. Tinh thời cười khích lệ. Hành, người lợi hại, mai lâu rốt cuộc lại được đến hắn tán thành. Hốc mắt lại lần nữa đỏ, hắn cùng muội muội niên thiếu khi bị tinh thời cứu. Còn đi theo hắn học quá một trận ma pháp, tiếp thu quá mới lạ tư tưởng hun đúc. Có thể nói không có tinh thời liền không có hiện tại bọn họ, hắn hỏi. Ngươi mấy năm nay ở đâu? Tinh thời thẳng thắn thành khẩn nói. Đi một thế giới khác, cùng nơi này tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Ta ở nơi đó chỉ đợi không đến một năm, mà bên này đã qua lâu như vậy. Mai lâu cùng Nuna tức khắc khiếp sợ. Không phải quá khứ hoặc tương lai. Tinh thời nói, không phải. Mai lâu tò mò, là cái dạng gì thế giới? Tinh thời nói, cái này trong chốc lát lại nói, hẳn là còn có một người đi theo ta cùng nhau lại đây. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta tìm được hắn, mai lâu nghĩ đến hắn tinh phong huyết vũ phong cách hành sự. Thần sắc nghiêm túc, đuổi giết người của ngươi. Tinh thời nghiêm túc nói, không, là cái đối ta rất quan trọng người. Mai lâu cùng Nuna. Ngoặc kép chấm hỏi, hai anh em càng khiếp sợ, bọn họ là lần đầu tiên nghe tinh thời dùng loại này ngữ khí nói. Chuyện, Nuna nói, chẳng lẽ là ái nhân? Ngươi thế nhưng yêu đương. Mai lâu bị chấn đến đại não mắc kẹt. A, ta dựa vào ngươi trốn rồi trong nhà 10 năm thúc giục hôn. Ta mụ mụ mỗi ngày đối ta đặc biệt chiều mến cùng ôn nhu. Kia này, ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tinh thời cố ý lộ ra cái này tin tức chính là muốn nhìn xem bọn họ phản ứng, nếu bọn họ thái độ có vấn đề, hắn sẽ nhanh chóng thoát thân, miễn cho hắn ca tới cùng hắn cùng nhau xui xẻo, giờ phút này thấy bọn họ còn cùng quá khứ giống nhau. Ngẫm lại bọn họ ở hắn sau khi mất tích vì hắn làm sự, cùng với gặp lại sau biểu hiện. Hắn nói, ân, ái nhân, mai lâu cùng Nuna mặc dù có suy đoán, chính tay nghe hắn thừa nhận cũng như cũ chấn động, Nuna lẩm bẩm. Thiên nột, ta hảo muốn biết có thể làm ngươi luân hãm sẽ là cái dạng gì ngươi, mai lâu tốt xấu là một thành chi. Chủ, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, tiến vào bát quái giai đoạn, khẳng định lớn lên phi thường đẹp đi. Nuna phụ họa. Ta cảm thấy là, dùng ngươi nói, là cái thiên tiên. Tinh thời nhướng mày, ta là như vậy nông cạn người. Hai anh em nghĩ nghĩ, ám đạo cũng là, tuyệt mỹ tinh linh tộc cùng nhân ngư tộc cũng chưa có thể làm tinh thời động tâm. Càng miễn bàn người khác, mai lâu hỏi, nam nữ, tinh thời nói, nam, mai lâu nói, là cái cường giả đi. Tinh thời gật đầu. Mai lâu thật cao hứng, tinh thời là bọn họ chính mình người. Có thể vào hắn mắt tuyệt đối là cao thủ, bọn họ thành trì sẽ càng thêm lợi hại, hắn chờ mong nói. Kia đợi khi tìm được hắn, ta cùng hắn luyện luyện, tinh thời nói. Đừng, mai lâu kinh ngạc. Ân, tinh thời nói, ta nói cường giả là chỉ đầu óc của hắn thực thông minh, hai anh em hiểu rõ. Nghĩ thầm nhân cách mị lực, mai lâu nói, hắn trông như thế nào, ta làm người đi tìm, tinh thời trầm mặc, dù sao cũng là hai cái thế giới. Không quá khả năng đem thân thể trực tiếp truyền tống lại đây. Phù tu ninh tám phần cũng là hồn xuyên, hắn cũng không rõ ràng lắm thế giới ý thức cấp đối phương thân thể là cái dạng gì, hai anh em cùng nhau nhìn hắn. chờ đợi vài giây đều không có đáp án. Milo nói, ngươi nên sẽ không hoài nghi ta yêu thầm ngươi, tưởng trộm giết chết hắn đi. Tinh thời nói, kia ta sẽ không đối với ngươi thẳng thắn chuyện này, Milo cảm thấy có đạo lý. Chủ động hỏi, tóc của hắn cùng đôi mắt là cái gì nhan sắc? Tinh thời lại lần nữa trầm mặc, hai anh em lại không có chờ đến đáp án, Nuna nói. Kia, thân cao cùng hình thể. Tinh thời không tiếng động nhìn lại, Milo cùng Nuna. Ngoặc kép, cho nên ngươi tìm một cái thứ gì yêu đương? Milo thử nói, là, hình người đi. Tinh thời bất đắc dĩ. Đúng vậy, hai anh em không hiểu. Nếu là hình người, như thế nào sẽ hình dung không ra đại khái bộ dáng đâu? Tinh thời không có giải thích, mà là suy nghĩ một cái biện pháp. Milo nghe vậy liền phân phó đi xuống. Âm thầm cùng muội muội trao đổi ánh mắt, lẫn nhau tưởng đều không sai biệt lắm. Tinh thời cái này tính cách. Quen biết không đến một năm có thể yêu đương. Hơn nữa đối phương là đẹp hay xấu đều hình dung không ra. Này tuyệt đối là không có khả năng sự. Làm không hảo đây là dị thế giới ma pháp. Hoặc là cái kia đồ vật cấp tinh thời hạ độc. Nếu là thật sự, bọn họ nhất định phải làm đối phương đẹp. Nói chuyện công phu, bữa tối làm tốt. Milo tạm thời thu liễm suy nghĩ, ý bảo người hầu đem thịt nướng đặt ở tinh thời trước mặt. Nói, cố ý làm phòng bếp làm người thích ăn. Tinh thời xem một cái. Xác thật là hắn tương đối thích thú thịt. Bất quá thứ này thực quý. Hắn trước kia cũng không thường ăn. Hắn cầm lấy cắn một ngụm. Nhịn không được tưởng Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh thực thông minh. Nếu bị truyền tống địa điểm không có chiến tranh, hẳn là sẽ không có việc gì, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng. Rốt cuộc nơi này không phải một cái hòa bình thế giới, xa lạ chủng tộc, xa lạ dã thú cùng ma thú, xa lạ thực vật, một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, chỉ hy vọng thế giới ý thức làm người đi, nói trở về. Nó không đem bọn họ ném ở bên nhau, có phải hay không có nào đó mục đích? Tinh thời đem trong miệng đồ vật nuốt đi vào. Trong đầu nghĩ hắn ta không biết có hay không đúng hạn ăn cơm. Sâu kín thở dài, Milo cùng Nuna. Ngoặc kép, tê, chúng độc không cạn a. Phù Tu Ninh thong thả ung dung mà ăn xong rồi một đốn bữa tối. Xác thật như tinh thời theo như lời. Hương vị thực bình thường, nhưng không tới khó có thể nuốt xuống nông nỗi. Hắn xin miễn thiếu niên nhường ra phòng ngủ, mà là nằm ở phòng khách trên sofa, nguyên tưởng rằng sẽ không có gì buồn ngủ. Kết quả thực mau liền ngủ rồi, sau đó hắn mơ thấy thế giới ý thức đơn phương phát ra. Đầu tiên nói cho hắn tinh thời vị trí, tiếp theo công đạo tiền căn hậu quả, tinh thời quá có thể làm sự. Quấy dày nơi này vận mệnh tuyến. Một ít việc nhỏ không đáng kể không sao cả, chủ yếu là chủ tuyến, nó ý đồ kéo qua, nhưng tương đối phiền toái, thời gian thượng cũng có chút không kịp, cho nên muốn làm cho bọn họ hỗ trợ, nó kỳ thật đã sớm tưởng đem bọn họ kêu lên tới. Nhưng bên kia thế giới ý thức nói tiểu tình lữ thật vất vả có thể bình tĩnh mà sinh hoạt, muốn cho bọn họ trước nghỉ ngơi một trận. Kết quả bọn họ thế nhưng chủ động nghĩ đến bên này chơi. Nhưng thật tốt quá, phải làm sự chỉ có một kiện, nguyên vận mệnh tuyến thượng. Cứu Milo cùng Nuna chính là Nare thành thành chủ Justin. Không phải tinh thời, hai người kia cũng sẽ bởi vậy trở thành cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Nhưng hôm nay Justin cùng Kim Diệp Tư là bằng hữu, cùng Milo đứng ở mặt đối lập. Nó hy vọng tinh thời cùng Phù Tu Ninh có thể hỗ trợ làm hai người kia hòa hảo, vì biểu thành ý. Nó cấp Phù Tu Ninh thăng cấp ma hạch, thuận tiện tặng kèm sử dụng thuyết minh, chính sự kết thúc. Nó bắt đầu chuyển vì tận tình khuyên bảo hình thức, bởi vì nó cũng biết trước mắt thế cục có điểm. Kia cái gì, càng biết Phù Tu Ninh tính cách, nó vì thế khuyên bảo Phù Tu Ninh đừng giết lung tung người. Cho nó cái mặt mũi, tấu một đốn phải, Hơn nữa nó năm đó vì cấp tinh thời lộng thân thể háo rất nhiều năng lượng. Phù tu ninh thân thể này là nó loát một vòng các thế giới khác ý thức năng lượng mới thấu ra tới. Nhưng đến hào hào quý trọng a, phù tu ninh vô pháp cãi lại, bị bắt nghe nó lải nhải cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh ngủ thời điểm thậm chí đều cảm thấy bên tai xuất hiện ảo giác, hắn xoa xoa cái chán xoay người ngồi dậy, dựa theo sử dụng thuyết minh thúc dục ma hạch, ngay sau đó. Một viên cao cấp ma hạch kết thúc ngủ đông, bỗng chốc xuất hiện ở trong cơ thể, giờ phút này sắc trời mới vừa đánh bóng. Nhưng thiếu niên người một nhà đều tỉnh, bọn họ muốn đi trấn trên. Đến sớm một chút xuất phát, phù tu ninh đơn giản rửa mặt sau ăn chút gì. Đi theo bọn họ rời đi thôn, cùng lúc đó, tinh thời cũng tỉnh ngủ, hắn cũng nghe thế giới ý thức cả đêm rong dài. Cuối cùng nó còn làm hắn hào hào khuyên nhủ phù tu ninh, nhưng này không quan trọng. Quan trọng là hắn biết phù tu ninh vị trí, hắn xuống giường tìm được Mai Lâu. Nói muốn đi Nare Thành, Mai Lâu ngoài ý muốn. Qua bên kia làm gì? Hắn nói đoán được đáp án, cảm thấy hứng thú nói. Justin kia tiểu tử đệ đệ muốn kết hôn. Kim Diệp Tư khẳng định tham gia. Người nghĩ tới đi tấu hắn. Hảo a, ta giúp ngươi. Ngươi tấu Kim Diệp Tư. Ta tấu Justin. Tinh thời hơi phức tạp mà liếc hắn một cái. Nói, không phải, ta ái nhân ở bên kia. Mai Lâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tinh thời nói, trực giác, có đi hay không? Mai Lâu sảng khoái nói, đi a, vừa vặn nhìn xem hạ độc cái kia đồ vật trông như thế nào. Cùng nhau tấu, vọng bố thôn khoảng cách trấn nhỏ rất xa, phù tu ninh đoàn người dùng 3 cái giờ mới đến, lúc này. Sáng sớm báo chí vừa lúc truyền tới trấn nhỏ thượng, vẫn là cấp quan trọng khác tin tức, bán báo tiểu đồng gân cổ lên kêu. Tinh thời trở về, tinh thời trở về. Thiếu niên tức khắc kinh ngạc, khát vọng mà nhìn phía tiểu đồng, phù tu ninh từ cổ tay mang lấy ra tiền. Ý bảo hắn đi mua, đây cũng là thế giới ý thức thành ý. Hắn nguyên tưởng rằng là cái trang trí phẩm, trải qua đêm qua mới biết được là có thể sử dụng ma nguyên mở ra chữ vật khí, thiếu niên tiếp nhận. Tiền, vui vẻ mà chạy qua đi, lưu loát mà mua xong báo chí trở về. Hắn kích động nói, cho ngài, ta nghe bọn hắn nói tinh thời ngày hôm qua rất cao hứng. Làm người ở cửa thành thượng dán đầu thơ, ai có thể đối thượng, là có thể tự mình nghe hắn giảng thuật mấy năm nay sự, phù tu ninh hiểu rõ. Biết là tinh thời vì tìm hắn nghĩ ra biện pháp, hắn ánh mắt nhu hòa một phân. Cúi đầu mở ra báo chí, đối thượng một đầu thơ, a, Thiên Chân Lam. A, thủy thật thanh, phong thật ôn nhu, ta tưởng cưỡi ngươi. Âu yếm, 6 cái tự, mang theo ngươi đi căng gió. Đi thế giới cuối, phù tu ninh, ngoặc kép, cừu con xe điện, đúng không? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.